LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 497, để ta chơi trước. Tiểu Phi đột nhiên xuất hiện là tất cả mọi người không nghĩ tới. Nhất thời đứng ở chủ tịch đài chính giữa các học sinh. Nhao nhao tránh ra một con đường. Để cho trong tay bưng lấy hoa Tiểu Phi đi tới. Người này dường như là trong video người nam nhân kia nha. Tuyệt đối chính là hắn. Trên mũi đập vào một cái khoen mũi. Trừ hắn ra còn có thể là ai? Nói như vậy tới đây là Tần Thọ tình nhân cũ đã tìm tới cửa. Lại vẫn đặc biệt đương trường cầu hôn. Các ngươi ai mang điện thoại? Nhanh chóng chụp được. Từ trước đến nay chưa thấy qua như vậy kích thích sự tình. Cùng một chỗ. Cùng một chỗ. Trên đài Tần Thọ cả người đều sợ choáng váng. Đặc biệt là thấy được Tiểu Phi trong nháy mắt. Thậm chí nhịn không được run run một chút. Người nam nhân này đêm hôm đó mang cho Tần Thọ tâm lý oán hận là vô cùng cường đại. Đúng là hắn để cho Tần Thọ thể nghiệm được trong đời thời khắc hắc ám nhất. Có thể nói Tần Thọ thấy được Tiểu Phi phản ứng đầu tiên cứ sợ hãi. Cực độ kinh hãi bên trong Tần Thọ. Lập tức hô lớn. Ngươi làm gì? Ngươi đừng tới đây. Bằng không thì ta hô người. Ai ôi! Tiểu Thọ Thọ ngươi còn thẹn thùng đâu? Mau mau qua đây a! Người ta yêu ngươi chết mất. Tô Minh đã sớm cùng Tiểu Phi giao cho qua. Như thế nào buồn nôn làm sao tới? Liền Tô Minh mình cũng không nghĩ tới. Gia hỏa này lại như vậy có sáng ý. Trực tiếp ôm một bó hoa tới đây cầu hôn. E rằng hôm nay chuyện này qua đi. Tần Thọ là triệt để không có biện pháp trong trường học đợi. Ngươi, ngươi đừng tới đây. Tần Thọ vừa nhìn Tiểu Phi thật sự muốn lên đây. Lập tức cả người đều sợ hãi. Vội vàng đem microphone ném đi cất bước bỏ chạy. Tiểu Thọ Thọ, đừng chạy. Nhanh chóng chờ ta một chút. Tiểu Phi vừa nhìn Tần Thọ chạy. Lập tức cũng đuổi theo. Hai người ngươi truy đuổi ta đuổi. Thoạt nhìn hình ảnh đặc biệt có vui mừng cảm giác. Này, chấm ngoặc kép, gần như toàn trường lão sư cùng các học sinh đều thấy được như vậy một bức tranh. Mọi người thời điểm này xem như xác nhận, Tần Thọ thật sự là một cái gai. Trước kia thật sự là không nhìn ra, Tần Thọ vẫn còn có như vậy cái yêu thích. Trong lúc nhất thời trong trường học những cái kia cùng Tần Thọ đã từng quen biết nam tính lão sư. Nhất thời cảm giác cúc hoa siết chặt. Trong lòng tự nhủ may mắn không có bị Tần Thọ cho đắc thủ. Thầy chủ nhiệm rất nhanh đứng dậy. Cầm lấy microphone nói. Các học sinh, hôm nay tại đây cứ một hồi trò khôi hài. Hy vọng mọi người trở về chuyên tâm học tập. Về chuyện này không nên nói lung tung. Về phần Tần Thọ hôm nay tất cả hành động. Trong trường học đi qua nghiên cứu sẽ cho hắn xứng đáng xử phạt. Mời các học sinh yên tâm. Thầy chủ nhiệm sau khi nói xong hội họp liền tàn, không ít người nhao nhao biểu thị đây là Ninh Thành Trung học từ trước tới nay đặc sắc nhất một lần. Hội họp, về Tô Minh cùng Hạ Thanh Thiền chuyện xấu, cũng không có mấy người đi nói. Mọi người thảo luận toàn bộ đều là Tần Thọ chơi gay sự tình. Trường học gián A cũng đã bị soát phát nổ, thậm chí lên Ninh Thành địa phương đầu đề. Tần Thọ lần này có thể nói là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Không có hãm hại được Tô Minh ngược lại bị Tô Minh cho tính kế. Lần này ác liệt sự kiện qua đi. Đoán chừng Tần Thọ triệt để không có cách nào ở trong Ninh Thành học lý mặt đặt chân. Sau đó Hạ Thanh Thiền cùng Tô Minh có một cái ngắn ngủi ánh mắt giao lưu. Mặc dù không có nói chuyện, nhưng đó có thể thấy được Hạ Thanh Thiền rõ ràng thở ra một hơi. Cái ánh mắt này hai người đều hiểu. Trong nháy mắt lại đến chủ nhật. Chủ nhật Tô Minh cũng không thể tiếp tục tại trong nhà nghỉ ngơi. Bởi vì lúc trước tại Kinh Thành thời điểm đã cùng Tần Tiểu Khả ước định được rồi trở lại Ninh Thành. Về sau có thời gian, Tô Minh muốn cùng nàng cùng đi chơi. Nếu không Tần Tiểu Khả một người quá nhàm chán. Vừa vặn hôm nay chủ nhật, Tô Minh trực tiếp đem Tần Tiểu Khả cho hô lên. Tỷ phu, một đoạn thời gian không gặp, người thật giống như lại càng đẹp trai nha. Tần Tiểu Khả nhìn thấy Tô Minh trực tiếp câu nói đầu. Tiên là, Tô Minh liền thích Tần Tiểu Khả thích nói lời nói thật tính cách. Gật gật đầu trên mặt không có gì biểu tình kỳ thật nội tâm rất vui vẻ. Nói, Tiểu Khả, Hôm nay chuẩn bị đi đâu chơi nha? Còn có thể đi đâu chơi? Tại thành phố mặt tùy tiện dạo chơi chứ sao? Hai người cứ như vậy tùy tiện đi dạo chơi tiếp. Đi tới một chỗ bày hàng vỉa hè đặc sắc, đường dành riêng cho người đi bộ. Con đường này trên có rất nhiều bán hàng rong, quà vặt, bán y phục, bán tạp hóa, các loại đồ vật đều có. Tần Tiểu Khả thoạt nhìn tựa hồ đối với hết thảy đều rất cảm thấy hứng thú. Dắt lấy chạy tới một chỗ quán phía trước. Nói với Tô Minh, tỷ phu, người có thể hay không chơi cái này? Ta muốn chơi vật này. Tô Minh đi sang xem một chút. Nguyên lai đây là một cái chơi trò chơi quầy hàng. Trò chơi cũng vô cùng đơn giản. Cứ loại kia dùng phi tiêu ghim khí cầu. Sẽ có tương ứng ban thưởng. Ban thưởng phần lớn là một ít con rối các loại. Đi, người muốn chơi vậy chơi a. Tô Minh vừa cười vừa nói. Đây cũng không phải là cái gì trò chơi nguy hiểm. Ta sẽ không chơi. Ai ngờ Tần Tiểu Khả lại lắc đầu. Nói, tỷ phu ngươi giúp ta đi chơi đi. Ta thật là nhớ muốn cái kia bạch sắc gấu nha. Tô Minh theo tay của Tần Tiểu Khả chỉ nhìn sang. Nguyên lai là một cái rất lớn gấu bông. Thoạt nhìn còn rất ngốc manh. Nữ hài tử liền thích loại này giọng đồ vật. Cái này gấu bông phải nhất đẳng thưởng mới có khả năng cầm đến. Một bên lão bản vừa nhìn có khách tới cửa, vì vậy liền cười tủm tỉm tới đây nói. Tô Minh hỏi một câu, vật này làm thế nào chơi? 50 khối tiền 10 cái phi tiêu. Nếu như 10 cái phi tiêu toàn bộ trọt trúng khí cầu, như vậy liền có thể đạt được nhất đẳng thưởng ban thưởng. Nếu như không có 10 cái khí cầu toàn bộ ghim rách nát, ban thưởng sẽ hơi thiếu điểm. Lão bản giới thiệu nói. Thì ra là thế này. Chấm ngoặc kép, Tô Minh gật gật đầu. Trong lòng tự nhủ cái đồ chơi này còn rất hắc nha. Tương đương với vung một cái phi tiêu muốn 5 khối tiền. Hơn nữa đừng nhìn khí cầu nhiều như vậy rất tốt ghim bộ dáng. Kỳ thật muốn 10 cái phi tiêu toàn bộ ghim chúng cũng không dễ dàng. 90% nhiều người cũng không có cách nào 10 cái đều. Mà tất cả phần thưởng bên trong kỳ thật cũng liền cái kia nhất đẳng thưởng thoạt nhìn lực hấp dẫn. So sánh kém một ít, gấu bông đó đoán chừng phải có 200 đến 300 khối tiền. Chuyên môn dùng để hấp dẫn mọi người. Cái khác phần thưởng thì không được. Mấy khối tiền đến 10 khối tiền đều có. Đều là một ít tiểu gấu bông. Tuyệt đại đa số người chỉ có thể đạt được những cái kia tiểu phần thưởng. Bỏ ra 50 khối tiền cuối cùng được mấy khối tiền phần thưởng. Ngươi còn không có gì hảo nói. Cho nên như vậy chơi trò chơi quán nhỏ vị lão bản là phi thường kiếm tiền. Nếu có người chơi, 10 cái phi tiêu nhiều nhất 20 giây liền toàn bộ vãi đi ra. Sau đó hơn 10 khối tiền liền doanh thu. Nếu như Tần Tiểu Khả cảm thấy hứng thú, kia Tô Minh hãy theo nàng vui đùa một chút. Vì vậy móc ra 100 khối tiền. Mở miệng nói, lão bản, cho ta tới 2 phần. Lão bản, ta cũng phải chơi. Đúng vào lúc này, đột nhiên một thanh âm truyền tới. Tô Minh định nhãn vừa nhìn, là một cái hơn 30 tuổi gia hỏa, thoạt nhìn còn rất tuổi trẻ, trải lấy một đầu bóng lưỡn, thoạt nhìn có chút lôi nhân. Này, ngươi chờ một lát a, ta chỗ này chỉ có một cái bàn quay. Lão bản vừa nhìn trong chớp mắt sinh ý đều tới. Vì vậy liền vui dạo dực địa đối với cái kia đại lưng. Vác, năm đầu người tuổi trẻ mở miệng nói. Rốt cuộc muốn thứ tự đến trước và sau nha. Tô Minh trước tới. Để ta chơi trước. Người tuổi trẻ tiếng nói vô cùng bá khí. Lại còn móc ra 2 tờ đỏ rực tiền mặt. Nói, ta chơi 200 khối tiền. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.